Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, đó là 2 khung giờ, 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày, thì Thu Hằng lại lên sóng để có thể tiếp tục đến các bạn khán thính giả những câu chuyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Tập truyện ngày hôm nay, Thu Hằng đến các bạn sẽ là tập truyện số 6 của bộ truyện Thiếu gia lạnh lùng sủng vợ bất chấp, một bộ truyện ngôn tình hiện đại vô cùng hay, ý nghĩa với những yếu tố sủng ngọt vô cùng ngọt ngào. Các bạn khán thính giả thân mến, nếu như các bạn yêu thích bộ truyện này cũng như giọng đọc của Thu Hằng, muốn nghe Thu Hằng đọc thật nhiều những câu chuyện ngôn tình khác nữa thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Sau khi nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ thì ở phần 6 câu chuyện này sẽ có gì thú vị và hấp dẫn? Sau đây, hãy cùng nghe qua giọng đọc của Thu Hằng nhé. Chúc các bạn khán thính giả của kênh Thu Hằng Audio có những giây phút nghe truyện thật thoải mái, thư giãn và vui vẻ nha. Thiếu gia lạnh lùng sủng vợ bất chấp, tập 6. Hô hấp nặng nề của Mặc Lâm phả lên gương mặt nam tử, mang theo mùi rượu, khiến cô bị hôn đến nỗi muốn say, càng cảm thấy suy nghĩ có chút lâng lâng. Nam tử cũng không hiểu, rõ ràng trên TV chỉ là tùy tiện đụng một chút, tại sao trên thực tế lại khiến cô có cảm giác chấn động như vậy? Cô bắt buộc phải thừa nhận rõ ràng lúc ban đầu hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này, sao đến cuối cùng cô lại bị Hoắc Lâm hôn, mà hôn đến mức cô mờ mịt, đến bây giờ vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc mà nó mang lại. Hoắc Lâm nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch của nam tử, ý cười nơi đáy mắt càng đậm. Anh đưa tay xoa xoa vết tích trên môi cô, đôi mắt có chút chớp chớp lười biếng nhìn cô. Anh giống như một con mãnh thú vừa mới được ăn uống no nê, thu hồi móng vuốt và hàm răng bén nhọn lại, bắt đầu trêu đùa với con mồi bị anh ăn hết nửa cái mạng. Thích không? Anh vừa nói vừa vuốt ve đôi môi đang sưng đỏ của cô, ánh mắt nhuộm một tầng ánh sáng làm say đắm lòng người. Nam tử vẫn không biết nên phản ứng ra sao. Cô cảm thấy buổi tối hôm nay đã xảy ra chuyện vượt quá phạm vi hiểu biết của cô, nhất là Hoắc Lâm. Rõ ràng trước đó còn bày ra bộ dáng tức giận đến mức muốn hủy diệt cả thế giới, sao bây giờ lại bỗng nhiên trở nên trở mặt như vậy? Một lời khó diễn tả hết. Mà anh còn hỏi cô có thích không? Đây là vấn đề có thể thảo luận thích hay không sao? Chuyện này rõ ràng từ đầu, từ lúc bắt đầu cô là người bị ép buộc. Mặc dù cô chủ động hôn anh, nhưng cũng vì bị anh hù dọa đến mức không thể không làm. Hiện tại còn hỏi ngược lại, cô có cảm giác gì sao? Trong lòng nam tử đến nước tức đến mức sôi máu. Cô rũ mắt, lựa chọn không trả lời để chống cự. Hoắc Lâm cũng không vội, có lẽ vì mới hôn cô cho nên tâm tình tốt hơn. Lúc nhắc đến chuyện học ở trường luyện thi của cô, cũng không còn bộ dáng đáng sợ như trước nữa. Anh đưa tay lấy sập văn kiện trên bàn tới, mở ra. Đúng lúc này, nam tử nhìn thấy, ánh mắt lập tức ngừng lại. Cái này không phải là phiếu ghi danh của cô sao? Lúc cô điển đơn còn viết sai hai chữ, còn xóa bỏ. Lúc này tất cả mọi thứ hiện ra trước mắt cô. Nam tử có chút giật mình. Hoắc Lâm tra ra được hành tung của cô cũng không khiến cô bất ngờ. Tra ra được ý định cô có ý định bỏ trốn cũng không bất ngờ. Nhưng mà anh thậm chí còn lấy được cả hồ sơ ghi danh của cô. Cái này khiến cô hơi kinh ngạc. Không phải ở chỗ trưởng luyện thì đã bảo là bảo mật rất nghiêm túc sao? Lúc mẹ Nam dẫn cô đi ghi danh, người phụ trách còn nói khoác bọn họ có nhà đầu tư giàu có sau lưng. Nam tử còn tưởng rằng chỗ này rất uy tín, chỉ ít giữ yên mặt cho sinh viên. Sao bây giờ đơn ghi danh lại ở trong tay Hoắc Lâm? Hoắc Lâm nhẹ quét mắt qua sập tài liệu ghi danh. Nam tử mở miệng nói, mới mấy phút trước trong đầu tôi còn không biết phải xem mấy cái tờ này trước mặt em thế nào đấy. Anh nghĩ qua, anh đã quá nô chiều con thỏ không nghe lời, bỏ trốn trực tiếp không được, cho nên tìm cách để né tránh anh. Thật sự coi là kẻ ngốc không nhìn ra sao? Cho nên khi Hoắc Lâm nhận được tin này thì cực kỳ phẫn nộ. Lúc anh cầm sấp tờ giấy này, tâm tình anh như muốn hủy diệt cả thế giới. Khi đó Hoắc Lâm cảm thấy, nếu như không triệt để dạy dỗ con thỏ này thì không biết sau này cô sẽ làm ra những chuyện gì chọc tức anh nữa đây. Cho nên đêm hôm khuya khoắt, anh bỏ cô qua nhà anh. Mục đích ban đầu chỉ là muốn dọa cô một chút, tốt nhất là hù dọa cô, để cô mãi mãi không dám hành động, tìm cách trốn thoát khỏi anh. Nhưng Hoắc Lâm cũng không ngờ cô thật sự hôn anh. Anh nói ra điều kiện đó chỉ là muốn nhìn thấy cô khó xử, nhìn thấy cô uất ức, nhìn thấy cô đáng thương, nghĩ cách cầu xin anh. Nói cho cùng thì anh vẫn chỉ muốn giày vò cô mà thôi. Nhưng ai mà ngờ con thỏ của anh lại khiến anh vui đến như vậy. Không thể không nói cô liều mạng lấy lòng anh, mà cô lại bị động và ngây ngô, càng làm đáy lòng của anh cảm thấy vui vẻ. Mặc dù anh biết cô không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, càng không có kinh nghiệm cho tình huống vừa rồi, cho nên anh có thể thấy cảm xúc thực tế của cô. Anh nhìn trúng bảo bối, bắt đầu là anh, kết thúc nhất định phải là anh. Từ đầu đến cuối cô chỉ thuộc về một mình anh. Suy nghĩ một chút cũng khiến huyết mạch anh sôi trào hưng phấn. Vì vậy tâm tình của anh dần dần tốt hơn. Anh quyết định thả cô một lần. Anh nhìn nam tử. Lần này tôi quyết định thả em ra ngoài. Nam tử ngẩn người, ngạc nhiên nhìn anh. Cô còn tưởng chuyện này đã bị bại lộ. Cô chắc chắn không có cơ hội tới trường luyện thi. Dựa theo tính tình của anh, thế anh không tức giận đến nỗi xăm cô lại đã là chuyện tốt lắm rồi. Sao giờ lại đồng ý chứ? Nam tử dừng một chút, thử thăm dò hỏi. Hoắc tiên sinh, anh nói thật chứ? Sao? Hoắc Lâm liếc liếc cô. Em không muốn hả? Nam tử nhỏ giọng lầm bầm. Không có. Hoắc Lâm cũng lười biếng để ý đến phản ứng của cô, tiếp tục nói. Tôi có thể thả em học trong trường luyện thi nửa năm, chấp nhận ý nguyện của em. Nhưng em chỉ có thể xa tôi nửa năm thôi. Anh dồn lực vào hai cánh tay, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cả người cô vô tình dính vào lồng ngực anh. Nhưng mà em cũng phải hiểu rõ, tôi cho em thời gian nửa năm không phải để em trốn tránh tôi, mà là cho em thời gian để tiếp nhận tôi. Nửa năm sau, không cần biết em nghĩ thế nào, không cần biết em có cam tâm tình nguyện hay không, em phải ở bên cạnh tôi, trở thành người của tôi. Đừng bao giờ có cái suy nghĩ xa tôi càng lâu thì tôi sẽ quên em, sẽ buông tha cho em. Trong lòng tôi, em là độc nhất vô nhị. Nói xong, anh hôn lên trán cô, mang theo sự nghiêm túc và thành kính. Em trốn không thoát đâu. Anh bị bệnh, bệnh đã rất lâu rồi. Rốt cuộc anh đã tìm ra phương thuốc cứu chữa mạng anh sao? Sao anh lại dễ dàng buông tha được? Anh nhất định không buông tay. Cho đến chết, anh cũng không buông tay. Ngày năm tử đến trường luyện thi, bên ngoài đã bắt đầu tuyết rơi đầu mùa. Cô lớn lên ở phía Nam, từ nhỏ chỉ thấy tuyết trên tivi, cho nên đây là lần đầu tiên cô thấy tuyết rơi. Cho nên lúc ngồi trên xe, cô nhìn hoa tuyết bay bay ngoài cửa sổ, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên. Ngay cả những phiền muộn làm cách nào để đối phó Hoắc Lâm cũng bất đắc dĩ nhạt đi rất nhiều. Chuông điện thoại vang lên, cô tùy ý nhìn lướt qua, thấy tên xuất hiện của màn hình, lập tức trở nên căng thẳng. Lão Trần tài xế vẫn đang tập trung lái xe, giống như không để ý đến chuyện của cô. Nam tử nghĩ nghĩ, cuối cùng nhận điện thoại. Ở đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Hoắc Lâm. Đi rồi sao? Vâng. Nhớ những gì tôi tặng em chưa? Rồi, lặp lại tôi nghe. Nam tử nhìn thoáng qua tài xế Trần, xác định ông ta không chú ý tới mình, mới thận trọng nhỏ giọng mở miệng. Mỗi tối đều phải nhắn tin WeChat với anh, mỗi tuần đều phải gọi điện thoại cho anh 3 lần, ngày nghỉ mỗi tháng phải dành thời gian cho anh. Hoắc Lâm cảm thấy hài lòng, giọng nói dịu dàng. Ngoan. Xe về bên phải, mắt thấy sắp đến nơi, nam tử muốn cúp máy, thế là vội vàng nói. Hoắc tiên sinh, tôi đến nơi rồi, nói chuyện sau nhé. Nói xong cũng không cần biết anh có đồng ý hay không, cô trực tiếp cúp máy. Bên này nghe thấy tiếng cúp máy, Hoắc Lâm nhìn màn hình di động nở nụ cười sâu xa. Lá gan của con thỏ ngày càng lớn rồi, dám cúp máy trước à? Nhưng dù vậy cũng tốt. Hoắc Lâm mở album hình ảnh trong điện thoại, trong đó là những tấm hình anh chụp lúc cô đang ngủ. Cô ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường, gương mặt ửng hồng cực kỳ mê người. Anh nhìn xem ảnh chụp, ánh mắt dần dần sâu hơn. Anh quả thật thích bộ dáng sợ hãi của cô, nhưng anh cũng biết rõ điều này không nên kéo dài. Vậy nên anh quyết định dung túng cô một chút, dụ dỗ cô một chút, khiến cho cô bị mắc lừa, rơi vào trong cái bẫy của anh đã giải công chuẩn bị. Tới lúc đó, cả thể xác và tinh thần của cô đều nằm trong tay anh. Còn nếu như cô vẫn muốn chạy, nằm mơ đi. Hành lý của nam tử không nhiều, cho nên không cần phiền đến tài xế Trần. Cô kéo hành lý đến lầu ký túc xá. Lúc bên này trông cực kỳ yên tĩnh, các bạn học khác có lẽ đang học. Quản lý ký túc xá đưa cô tới phòng ở tầng 3, một mình một phòng nhỏ, trông có vẻ không lớn nhưng lại rất gọn gàng sạch sẽ. Sau khi thu dọn xong, cô lập tức đi tìm giáo viên. Thầy giáo dẫn cô đến phòng học. Trong lớp là mười mấy học sinh, có lẽ nhỏ tuổi hơn cô. Nhưng điều khiến cô bất ngờ chính là cô còn thấy Tần Dư ở trong lớp. Đương nhiên Tần Dư cũng không nghĩ sẽ gặp cô, hơi nhíu mày khi thấy cô. Anh ta nhẹ nhàng xoay cây bút, lười biếng dựa ra ghế. Thầy, em biết bạn học này, để bạn học cùng cạnh em đi. Nam tử nhíu nhíu mày, trực tiếp cự tuyệt. Bọn em không quen. Thầy đừng nghe người đó nói bậy. Mặc dù cô tới đây cũng vì muốn tránh né Hoắc Lâm, nhưng thật sự cũng muốn tập trung học tập. Cô thấy sắc mặt của Tần Sư không có ý tốt. Mặc dù trước đây anh ta có giúp đỡ cô một lần ở nhà họ Châu, nhưng cũng không thể tiếp nhận thói hư tật xấu của anh ta được. Huống hồ cô còn chưa hiểu rõ về mối quan hệ giữa anh ta và Nam Châu, đến cùng chỉ vì lợi ích tiền bạc hay còn gì đó sâu hơn. Cô không muốn giúp lấy phiền phức, cho nên gặp phải loại người phiền toái này nên chủ động tránh xa càng tốt. Thầy giáo bình thường cũng rất bất mãn với Tần Sư, cảm thấy anh ta không nghiêm túc học tập, cho nên khi nghe Nam Tử từ chối cũng phụ họa theo. Cậu cho là tôi tin cậu sao? Không lo học tập còn muốn kéo theo bạn khác bỏ bê giống cậu sao? Bạn học nam này đã nói chuyện với tôi rồi, muốn thi vào những trường đại học danh giá thành phố này, ngồi cùng bàn với cậu sao có hy vọng được đây? Tần Dư lơ đễnh, thậm chí còn cười cười. Ai da, bạn học Nam Từ thật là có ý chí nỗ lực đấy. Nam Từ không thèm để ý đến anh ta. Sau khi được thầy giáo sắp xếp chỗ ngồi, lập tức cầm sách vở xuống ngồi. Cả buổi sáng cô đều hết sức tập trung nghe giảng. Tần Sư ném giấy qua bên cô mấy lần, cô đều làm lơ. Cho đến giờ nghỉ trưa, động tác của cô chậm nửa nhịp, trực tiếp bị anh ta ngăn lại. Bạn học Nam, nếu như tôi nhớ không lầm thì trước đó tôi đã giúp đỡ cô mà đúng không? Tần Dư nhấc chân chặn ghế, cơ thể có chút nghiêng về phía bên trước, bày ra dáng vẻ vô lại. Cô muốn qua cầu rút ván sao? Nam Tử vốn mặc kệ anh ta, cô luôn cảm thấy sắc mặt của Tần Dư cực kỳ dày. Nhưng lúc này, ngay anh ta mở miệng nói cái gì mà qua cầu rút ván, cô có mặc kệ cũng không nhịn được mở miệng. Cái gì gọi là qua cầu rút ván? Không phải lần trước tôi đã nói với anh, ân oán giữa tôi và anh đã chấm dứt. Anh chỉ nhớ rõ chuyện anh giúp tôi, vậy sao tôi không nhớ rõ chuyện anh hại tôi? Tần Dư lười biếng dựa ra sau, hai tay khoảng trước ngực. Cái đó không thể tính là hại cô được, chẳng qua là việc hợp tác không tốt, cho nên tôi mới cho cô cơ hội, mà cô cũng đâu có chịu đâu. Nam Tử im lặng, không muốn dây dưa với anh ta, mà cô lại cảm thấy chuyện lần trước Tần Dư không chỉ hại cô mà còn hại cả Nam Châu. Trước đó Nam Châu nói với sinh viên kia học ở đại học danh tiếng, vậy sao sinh viên này lại tới trường luyện thi? Hai Nam Châu cố ý lừa cô và người nhà họ Nam, hay chính Tần Dư cũng lừa Nam Châu? Mà những chuyện này cũng không liên quan đến cô. Nam Tử lạnh mặt đứng dậy, ánh mắt nhìn anh ta không có một chút nào núng. Trước đó anh mở miệng ra lúc nào cũng nói đến tiền, sau đó còn đến nhà họ Chu làm phục vụ. Anh thật sự cần tiền đến như vậy sao? Học phí trong trường luyện thi này cũng không rẻ. Anh chọn vào đây học có nghĩa là anh cũng đã quyết định nửa năm sau thi đại học. Anh muốn tôi phá hỏng kế hoạch của anh sao? Nam Từ chung đụng với Hoắc Lâm mấy lần, cũng học được giọng điệu uy hiếp trong câu chữ. Mặc dù ý tứ của cô có chút cáo mượn oai hùng, nhưng kết hợp với bộ dáng giả vờ cứng rắn kia cũng mang theo mấy phần dọa người. Tần Dư nheo nheo mắt. Cô làm vậy với tôi không sợ Nam Châu tìm cô hại cô sao? Anh cứ thử xem. Nam Tử nói xong đẩy anh ta ra, trực tiếp cầm sách vở ra khỏi lớp. Tần Dư nhìn thấy cô rời đi, sau khi không thấy bóng dáng của cô nữa mới cúi đầu cười một tiếng. Tiếp đó anh ta lấy điện thoại di động ra, phát đi một tin nhắn. Em gái cô lần này khó lừa hơn lần trước, thêm tiền, nếu không thì không làm nữa. Ngày đầu tiên Nam Tử trôi qua vui vẻ, ngoại trừ việc gặp Tần Dư còn lại cũng không có gì khiến cô buồn bực. Buổi tối mới tắm rửa xong, Hoắc Lâm gọi video WeChat cho cô. Nam Tử có chút bất đắc dĩ, vốn còn có ý định cô kéo dài thời gian để đến tối muộn mới gọi anh, nói chuyện qua loa rồi còn cúp máy. Ai mà ngờ anh lại chủ động gọi điện cho cô sớm như vậy. Cô ngồi vào bàn học, bày sách vở, giả vờ bộ dáng nghiêm túc học tập, sau đó nhận điện thoại. Đầu kia Hoắc Lâm cũng có vẻ bận bịu, lúc kết nối anh vẫn còn đang xử lý tài liệu. Phía sau anh là bố cảnh trong văn phòng công ty. Hoắc tiên sinh. Đầu kia Hoắc Lâm không nói gì, anh vẫn còn đang đọc tài liệu không ngẩng đầu. Ừ, hôm nay đã quen chưa? Rồi, Nam Tử ngoan ngoãn trả lời. Học tập có bận rộn lắm không? Không bận lắm. Vậy tại sao không gọi cho tôi? Nói xong, Hoắc Lâm chậm rãi ngẩng đầu, mắt kính gọng vàng ở sóng mũi làm nổi bật lên gương mặt tuấn tú của anh. Cũng có lẽ là do bóng đêm ở phía sau và không khí trong văn phòng, khiến Nam Tử nhìn anh cũng có chút hiểu tại sao người ngoài lại nói anh lịch sự bí ẩn rồi. Nam Tử còn chưa kịp trả lời, lại phát hiện ánh mắt Hoắc Lâm hơi di chuyển xuống phía dưới, yết hầu nhẹ nhàng nhúc nhích một cái. Mới tắm xong hả? Vâng. Nam Tử không hiểu lắm, không biết là anh đang làm gì và đang nhìn gì. Vừa nói vừa cúi đầu xuống. Kết quả, nam tử xấu hổ đỏ mặt, hai cánh tay ôm trước ngực, thẹn quá hóa giận. Hoắc tiên sinh, ký túc xá bật máy sưởi, cho nên trong phòng hơi nóng. Nam tử đã sớm chuẩn bị váy ngủ mùa hè, váy ngủ màu vàng nhạt, bình thường thì không sao, nhưng cô vừa mới tắm xong, tóc còn ướt, cho nên có vài giọt nước làm ướt vạt áo bên trên. Sau đó vải vóc trong nháy mắt trở nên trong suốt. Hoắc Lâm nặng nề cười một tiếng, sự lạnh lẽo giữa hàng lông mày đã hoàn toàn biến mất. Gương mặt đẹp trai lúc này trông cực kỳ tỏa sáng. Che cái gì, sớm muộn gì tôi cũng được thấy thôi. Nam tử không muốn để ý đến sự lưu manh của anh nữa, tức giận đến sắc mặt cũng không tốt, nhíu nhíu mày nhìn anh. Hoắc tiên sinh, đã muộn rồi, nếu như anh không có việc gì gấp thì tôi cúp máy đây. Hoắc Lâm liếc cô một chút. Em thử cúp máy xem. Nam tử nghe thấy mùi nguy hiểm trong lời nói của anh, có chút sợ, mặc dù còn tức giận nhưng cũng không dám làm càn. Cúp máy xong thì đi ngủ hay học bài? Hoắc Lâm hỏi. Nam tử không suy nghĩ đáp. Học bài? Vậy em cứ học đi, ở điện thoại ra xa một chút là được rồi. Cô nháy mắt. Không cúp máy sao? Ừ. Nam tử không rõ anh muốn làm gì, nhưng cũng không phản bác, làm theo lời anh nói, đặt điện thoại ra xa một chút, sau đó không nghĩ nhiều nữa, vùi đầu vào học bài. Hoắc Lâm vốn đang chuyên tâm xử lý văn kiện, lúc này cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, không cách nào tập trung làm việc được. Anh quyết định để tài liệu một bên, đốt một điếu thuốc, chậm chậm hút một hơi, nhà một làn khói mỏng vào màn hình. Hoắc Lâm thừa nhận anh có chút hối hận rồi, nhất là khi màn đêm buông xuống, anh chỉ muốn bắt cô về, ôm cô vào lòng không bao giờ buông ra. Hiện tại anh chỉ có thể theo cô qua màn hình điện thoại, cũng chỉ là như giải khát mà thôi. Hoắc Lâm hít một hơi thuốc, lại tiếp tục nhả khói trước màn hình. Nếu như có thể, anh nhất định khiến thời gian trực tiếp nhảy đến nửa năm sau. Thời gian vừa đến, anh trực tiếp bắt cô đi cục dân chính, để cô trở thành vợ của anh. Anh không quan tâm cô có nguyện ý hay không, cũng đều phải ở bên cạnh anh, làm người của anh. Một tháng học tập trôi qua, nam tử sống yên ổn thuận lợi. Chương trình học tập rất bận rộn, ngoại trừ giờ lên lớp và ôn tập, cô còn thỉnh thoảng gọi điện thoại cho Hoắc Lâm. Đôi khi cô cảm thấy thời gian không đủ, nhưng lại không dám phản nàn với Hoắc Lâm. Dù vậy, cô cũng cảm thấy thời gian ở đây tốt hơn với nhà họ Nam. Chỉ ít mỗi ngày, không cần phải đề phòng cái này, lo lắng cái kia, không cần sống trong một không khí nghẹt thở, cũng không cần đoán tâm tư của người lớn trong nhà. Cô cũng may mắn, nơi này không xuất hiện người giống Lưu Lâm Lâm, bằng không thì thời gian học tập của cô cũng không yên ổn. Mà Tần Dư sau hôm đó cũng không làm phiền cô nữa, có lẽ sự uy hiếp của cô có tác dụng. Nhưng nam tử cũng không quan tâm, anh ta tốt nhất đừng tiếp cận cô. Cô quá lười biếng đối phó với anh ta rồi. Nhưng ông trời đâu có chiếu cố lòng người. Ngày nghỉ đầu tiên của tháng thứ nhất, tâm tình nam tử cực kỳ tốt. Nam lão già tử gọi điện thoại nói phái lão Trần tới đón cô, nhưng cô từ chối. Chương trình học quá bận rộn và áp lực, cô muốn đi dạo một chút trước khi về nhà. Cho nên sau khi ra khỏi trường, cô đi về phía trạm xe buýt để đón xe đi tới khu mua sắm. Ai mà ngờ, cô mới đi chưa được mấy bước đã thấy bên trong con hẻm nhỏ đang có một trận ẩu đả. Chính xác mà nói là một đám người đang đánh một người, mà người bị đánh chính là Tần Dư. Nói thật, nam tử không muốn dính vào, nhưng nếu như có bỏ mặc như thế lại có chút trái với lương tâm. Mà lúc cô đang do dự không biết thế nào thì Tần Dư cũng nhìn thấy cô. Anh ta có vẻ muốn kéo cô vào vụ này, lập tức la lớn. Nam nhị tiểu thư, cô tới trả tiền giúp tôi được không? Trả tiền giúp tôi với. Nam tử im lặng, lạnh lùng nhìn anh ta. Tất cả lòng áy náy của cô lập tức bị dội tắt. Nhưng sự việc đã đổ lên người cô, cô cũng không thể trực tiếp bỏ đi. Hướng chi nhìn mấy người kia bộ dáng hung hăng, có vẻ như cũng không dễ dàng thả cô đi. Nam tử bước lên mấy bước, cố đầu nhìn mặt mũi sưng tế của Tần Dô, hỏi anh thiếu bọn họ bao nhiêu tiền. Một người mặt mũi đáng sợ tiến lên. Em gái nhỏ, nhìn cô ăn mặc hàng hiệu thế này, chắc nhà cô nhiều tiền lắm đúng không? Sao, muốn trả nợ thay nó hả? Vậy cô em tới sát đây, anh sẽ nói cho cô em biết nó thiếu bao nhiêu tiền. Trong lòng nam tử tràn đầy sự chán ghét, không để ý tới hắn, cô tiếp tục nhìn Tần Dư, muốn nghe anh ta trả lời. Ánh mắt Tần Dư hơi lạnh, mí mắt rủ xuống. Nợ ban đầu là 50.000, bây giờ lên 800.000 rồi. Nam tử vừa nghe thì hiểu ngay lập tức, nhóm người này cho vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con mới ra nhiều tiền như vậy. Cô mím môi, cầm điện thoại di động chỉ về phía trước. Vậy các người là đang cho vay nặng lãi sao? Một người có mặt đầy thẹo hung tợn nói. Đúng thì sao? Em gái tính đứng đó nó nhảm cái gì? Có tiền thì trả giúp nó, còn không thì cút đi. Nam Tường nhìn Tần Dương một chút, cuối cùng liếc liếc về đám người, tính toán khoảng cách dưới đất. Tiếp đó khẽ cắn răng vươn tay lên. Tôi vừa báo cảnh sát rồi. Những lời mấy người vừa nói chắc chắn cảnh sát đã nghe thấy được. Nếu mấy người không muốn bị bắt thì tốt nhất tranh thủ chạy đi. Nếu không lát nữa cảnh sát đến thì hiệu quả thế nào mấy người tự biết rồi đấy. Đám người kia nghe xong, cả người đều bực tức, hùng hùng hổ hổ tiến lên muốn bắt lấy cô. Cô cố giả vờ bình tĩnh, lùi về sau hai bước, khí thế càng lúc càng cứng rắn. Mấy người muốn tiếp tục ở đây dây dưa hay sao? Có lẽ giờ này cảnh sát đã xuất hiện rồi đấy. Đám người kia khẽ cắn môi, một người trong đó hung hăng dẫn đầu nói. Mày chờ đấy. Nói xong, ra lệnh cho những người khác rút lui. Nam Tử nhìn thấy bọn họ chạy đi thật rồi, mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn Tần Sư đang nằm trên đất, cảm thấy có chút đáng thương, lại hỏi. Cần tôi đi viện không? Tần Sư lại lộ ra vẻ lưu manh. Mấy vết thương nhỏ này mà nhằm nhò gì? Trước đó tôi bị đám người đó đánh nhiều lần rồi. Đoán chừng đã trở thành bệnh nhân thân thiết ở bệnh viện rồi đấy. Tâm tình Nam Tử có chút phức tạp. Trước đó cảm thấy anh ta rất đáng hận. Lúc này nghe lời này, lại cảm thấy anh ta có chút đáng thương. Nhưng cô cũng không có hứng thú nghe anh ta nói tiếp. Nếu như không cần, thì tôi đi trước đây. Nói xong định quay người rời đi. Cô cứ như vậy mà bỏ tôi đi sao? Giọng nói Tần Sư vang lên sau lưng cô. Nam Tử cau mày, quay lại nhìn anh. Không phải anh nói không cần tôi đưa đi bệnh viện sao? Đúng là tôi nói không cần cô đưa đi bệnh viện, nhưng cũng không nói để cô đi như vậy. Nói xong anh ta lại bày ra vẻ mặt vô lại. Tôi đói rồi, cô mời tôi ăn một bữa cơm đi. Tần Dư không yêu cầu cao, anh ta dẫn Nam Tử đến một tiệm lẩu gần trường luyện thi. Lúc này đang là buổi sáng, không có nhiều người, cho nên bọn họ vào không cần đợi lâu, trực tiếp ngồi xuống bàn gần cửa sổ. Tần Dư không khách khí, chỉ không ít món ăn. Nam Tử nhìn có chút đau lòng nhưng lại không tiện nói. Trong lúc chờ đồ ăn, Tần Dư chống cằm, nhìn Nam Tử có chút hăng hái. Tôi phát hiện ra cô rất tốt. Bình thường con gái thấy mấy chuyện đó thì chắc chắn sẽ rất hoảng hốt. Nhưng cô lại có thể lừa gạt bọn chúng. Mà bây giờ cô cũng không nhắc một lời đến chuyện lúc nãy. Cũng không hỏi tôi chuyện gì xảy ra. Nam Tử lạnh lùng nhìn anh ta. Mới nãy tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều. Chỉ là không muốn anh bị đám người kia đánh nữa. Mà tôi thì không chỉ cứu anh, mà còn tự cứu cả tôi nữa. Cho nên phải hoàn toàn bình tĩnh mới được. Ít ra bây giờ, cô chớp nhẹ chớp mắt, không có biểu tình, nói. Tôi không có hứng thú với anh. Đối với nguyên nhân vay tiền hay khó khăn gì của anh, tôi lại càng không có hứng thú. Cho nên tôi không cần thiết phải hỏi anh chuyện gì xảy ra. Tần Dư bị anh nói đến mức á khẩu. Anh ta nhìn cô, nhèo nhèo mắt. Một lúc sau, anh ta nói. Không được, con người tôi thích nhất là làm việc với người khác không thích. Cô không muốn nghe thì tôi càng muốn nói. Nam Tử im lặng, trầm mặc chờ anh ta tiếp tục. Về sau, Tần Dư nói vài câu đơn giản. Nam Tử nghe đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra. Ba anh ta cứ nghiện cờ bạc. Mỗi lần đi vay tiền đánh bài thì bọn cho vay nặng lãi đều đến đòi tiền anh ta. Một tới hai đi, trở thành thói quen. Anh ta mới trễ nải việc thi đại học, cho nên lúc nào cũng cần tiền. Nam Tử nghe xong, trong lòng không dâng lên cảm xúc nào. Cũng không phải cô là máu lạnh, mà chẳng qua là cô cảm thấy cuộc sống cô cũng rất chậm, rất thảm, không có rảnh rỗi đi thương hại anh ta. Tần Dư hiển nhiên không nghĩ nhiều tới chiêu thảm thiết này không hiệu quả. Anh ta biểu lộ hơi khoa trương nói. Này cô gái, tuyến nước mắt bị chặn rồi hả? Nam Tử không thèm để ý anh ta, đứng dậy muốn đi toilet. Tần Dư còn tưởng rằng cô bị anh chọc giận, lập tức giữ tay cô. Này, giận hả? Nam Tử cau mày rút tay ra. Chưa kịp lên tiếng thì chuông điện thoại vang lên. Là Hoắc Lâm. Cô nghe thấy chuông có chút chột dạ. Với tính cách của Hoắc Lâm, nếu như biết lúc này cô đang ở cùng với một người đàn ông khác, còn là nam sinh, đoán chừng anh sẽ hùng hăng trừng phạt cô. Nam Tử cố gắng bình tĩnh, nói với Tần Sư. Đừng lên tiếng. Sau đó nhận điện thoại. Hoắc tiên sinh, về nhà chưa? À thì đang ở trên trường, chuẩn bị về nhà. Không, không phải chiều nay anh mới đi công tác về sao? Buổi tối gặp sao? Hoắc Lâm ở bên kia cười cười. Không biết Nam Tử có bị ảo giác hay không. Cô cảm thấy ý cười này không bình thường. Sao hôm nay em nói nhiều vậy? Làm chuyện gì sai sao? Chột dạ hả? Không có. Nam Tử vừa mới vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ. Kết quả còn chưa nói xong chữ mà đã lập tức im miệng.

sẽ không có chuyển ra ngoài. Nếu đã không chuyển ra, thì tại sao lại không lợi dụng tốt một chút? Thời gian Nam Châu ở nước ngoài, bà ta vì Nam Từ đã nhận bao nhiêu uất ức. Bây giờ vất vả lắm mới có thể tìm ra người chút giận thay bà ta, thì dại gì bà ta không làm? Huống hồ bà ta cũng muốn mọi người nhớ kỹ, nhà họ Nam vĩnh viễn chỉ có một đại tiểu thư danh chính ngôn thuận chính là Nam Châu. Còn với đứa con hoang mang tiếng là Nam Nhị tiểu thư, cũng chỉ là con hoang, không hơn không kém. Nam Từ thật sự không quan tâm người khác nói mình ra sao, nhưng lại cực kỳ chán ghét người khác nhắc đến mẹ mình. Theo lời bà ngoại, thì mẹ cô là một người dịu dàng, tốt bụng. Mặc dù cô không biết tại sao mình lại được sinh ra, nhưng từ đầu đến cuối, cô không bao giờ tin những gì người nhà họ Nam nói về mẹ cô. Cái gì là ham hư vinh, dụ dỗ cho người khác chứ? Nhưng cô cũng hiểu bây giờ, cô phải nhịn nhục, không còn cách nào khác. Nam Châu thấy Nam Từ có vẻ có chút khó chịu, trong lòng cực kỳ thích thú. Mấy tháng ở nước ngoài, mặc dù cô ta ăn ở trong khách sạn, nhưng không thể nào so sánh được với nhà cô ta. Huống hồ cô ta còn nghe nói mẹ cô ta bị ông nội bắt xin lỗi Nam Từ. Tại sao? Coi như là mẹ cô ta đã làm gì sai đi, thì Nam Tử cũng nên ngoan ngoãn chấp nhận chứ. Nghĩ đến đây, Nam Châu mỉm cười, nắm chặt tay Nam Tử nói: không sao, tiểu Từ, mẹ em là mẹ em là em. Em cố gắng lại ngoan ngoãn như vậy, chắc chắn không giống mẹ em đâu nhỉ. Người phụ nữ kia vừa nghe Nam Châu nói xong, lạnh nhạt mỉa mai: Châu Châu, con cũng đừng có ngốc như vậy. Em gái con đâu có xem con ra gì, con còn đối xử với nó tốt như thế làm gì. Người kia khi nói chuyện kỳ thật đã nhìn thấy Nam lão giả tử, ba nam và mấy người đàn ông trong nhà lên lầu trò chuyện công ty rồi, cho nên lúc này mới thoải mái nói hai ba câu. Huống hồ đây là chuyện mẹ Nam ra hiệu ngầm cho bà ta. Mặc dù mẹ Nam không nói rõ, nhưng tất cả mọi người đều không ngốc, đều hiểu chuyện gì xảy ra. Năm đó mẹ Nam bị chồng phản bội, lúc này sản phẩm của sự phản bội lại xuất hiện hàng ngày trước mắt mình. Mẹ Nam làm sao mà vui vẻ nổi. Dù sao mấy lời bà ta nói chỉ là châm chọc. Hiện tại Nam Từ chỉ được Nam lão gia tử che chở, còn nhà họ Nam thì ai giúp được cô đây? Đến lúc đó nếu lỡ như lọt đến tai Nam lão gia tử, thì bà ta sẽ bị ra vài lý do. Nói Nam Từ không biết lễ phép, khiến bà ta không chịu được mới nói ra những lời kia. Mà lời nói này lại khiến bà ta thân thiết với mẹ Nam hơn, càng có nhiều lợi ích. Tội gì bà ta không làm? Nam Từ lạnh lùng quét mắt nhìn người phụ nữ kia, lại nhìn Nam Châu đang mỉm cười với cô, trong lòng thầm cười lạnh. Sao? Muốn nhìn thấy cô đau khổ, sụp đổ sao? Vậy thì còn yếu lắm. Sau khi bà ngoại cô qua đời, cô cũng không phải chưa từng bị người ta xem thường. Những lời này cô đã nghe quen, cô có thể chịu đựng được. Nhưng chính lúc cô đang suy nghĩ để phản bác lại vài câu, thì phía sau cô bỗng nhiên vang lên giọng nói quen thuộc mà đã lâu rồi cô không nghe thấy. Giọng nói kia mang theo sự trầm thấp rất dễ nghe. Nam Nhị tiểu thư, cô chịu đựng cũng giỏi nhỉ. Nam Tử sững sờ, quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Hoắc Lâm đứng sau lưng cô. Lúc này thành phố đã vào đông, Hoắc Lâm mặc một chiếc áo khoác ngoài dáng dài màu đen, càng khiến cho anh tuấn tú và bí ẩn. Anh mang găng tay da dê, lúc này vừa nhìn thấy về phía này, vừa tháo găng tay. Chẳng hiểu sao, Nam Tử vốn đang khó chịu, lúc này nhìn thấy Hoắc Lâm, bỗng nhiên cảm thấy rất an tâm. Có chút khó hiểu, lại có chút cảm thấy là chuyện đương nhiên. Nam Châu trông còn hưng phấn hơn cả Nam Từ. Mà dù trước đó mẹ Nam đã từng nói với cô, Hoắc Lâm vì muốn bảo vệ Nam Từ mà nói chuyện không nể mặt mũi với bà ta, nhưng Nam Châu lại không để ý đến. Dù sao cô ta biết mẹ mình mắc bệnh thích làm quá mọi chuyện, mà cô ta cũng không tin Hoắc Lâm là một người lịch sự như vậy, chắc chắn sẽ không làm cô ta khó xử trước mặt mọi người. Còn vì Nam Từ, đây quả là thật chuyện nực cười. Mặc dù cô ta từng cảm thấy Nam Từ có thể dụ dỗ Hoắc Lâm, nhưng trong lòng cô ta thì Nam Từ chủ động, còn Hoắc Lâm sẽ không đáp lại. Cho nên lúc này cũng không nghĩ nhiều, lập tức tiến tới khoác tay anh để thân mật. Tam thiếu, anh tới rồi à? Hoắc Lâm hơi cười với Nam Châu một tiếng, sau đó chậm rãi rút tay ra. Anh không thèm để ý đến Nam Châu, mà quét mắt đến mấy người phụ nữ mới nói mấy lời kia khó nghe. Hàng năm, lão gia tử cho mấy người ăn hoa hồng, chắc ông cũng không nghĩ đã nuôi một đám người bất kính với tiểu thư nhà họ Nam đâu nhỉ. Nụ cười trên mặt Hoắc Lâm càng lúc càng đậm, nhưng ánh mắt lại cực kỳ nguy hiểm. Có lẽ mấy người nghĩ bây giờ đã có nhà có cửa đầy đủ rồi, không cần nhà họ Nam chiều cô nó đúng không? trong lời nói của anh đã đầy sự uy hiếp. Với người mà nói thì bọn họ sẽ nghĩ anh bị tâm thần, nhưng người ngoài mà dám xen vào chuyện nhà họ Nam. Nhưng người này là Hoắc Lâm, Nam lão gia tử cực kỳ coi trọng, cho nên cũng có quyền lên tiếng trong nhà họ Nam. Trong lúc này, sắc mặt của mọi người trở nên khác thường, mà hai người mới mỉa mai Nam Từ, sắc mặt cũng đã tái mét, có chút sợ hãi. Mẹ Nam lại một lần nữa bị mất mặt trước mặt mọi người, trong lòng càng lúc càng bất mãn với Hoắc Lâm. Bà ta nháy mắt với Nam Châu, nhưng Nam Châu hoàn toàn không nhìn thấy, mà còn một mực nhìn Hoắc Lâm, trong mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Hiện tại là tình huống gì đây? Chẳng lẽ mẹ cô ta nói thật? Hoắc Lâm coi trọng Nam Từ? Nam Châu không dám suy nghĩ tiếp nữa. Trong lòng cô ta đã tràn đầy sự ghen tị và căm hận rồi. Tại sao? Rõ ràng cô ta ở bên Hoắc Lâm từ lúc nhỏ. Tại sao bây giờ cô ta lại không thể so được với con nhỏ kia? Cô ta không dám chất vấn Hoắc Lâm, chỉ có thể trút mọi cơn giận lên đầu Nam Từ. Nhưng ở đây có rất nhiều người, cô ta cũng không thể làm gì quá đáng. Cô ta miễn cưỡng cười nói với Nam Từ. Tiểu Từ, đi theo chị một chút đi. Chị... Không được. Con bé sẽ lên lầu với tôi. Hoắc Lâm mở miệng, giọng điệu khẳng định. Sau đó quay người đi lên lầu. Thấy Nam Từ còn chưa chịu đi, anh liếc nhìn cô. Còn không mau qua đây. Nam Từ đuổi theo sát. Dáng người cô nhỏ nhắn, phía sau còn đeo ba lô. Mà Hoắc Lâm thì sao? Dáng người anh nhìn người phía sau trông cực kỳ cao ráo, khi thế áp bức người khác. Hai người không xứng, không thể có chuyện gì được. Nam Châu oán hận nhìn chằm chằm bóng lưng bọn họ rời đi. Lúc lên tới lầu 2, xung quanh yên tĩnh không ít. Trong hành lang không có người. Lúc này cô đứng cạnh Hoắc Lâm, có chút căng thẳng. Nhưng cô không rõ cảm giác này ra sao. Là sợ hãi căng thẳng như trước đó, hay là vì lâu rồi không gặp anh, cho nên đột nhiên căng thẳng. Anh gọi tôi lên đây có chuyện gì không? Hoắc Lâm liếc một chút, không còn nét mặt mỉm cười như ban nãy nữa, mà sắc mặt có chút lạnh. Chẳng lẽ tôi lại để cô đứng đó để làm bị nhục à? Nói đến đây, Hoắc Lâm bước từng bước tới gần cô, dồn cô đến chân tường. Nam Tử dựa sát vào tường, ánh mắt sợ hãi nhìn anh tiến sát gần cô, bất an nói. Hoắc tiên sinh. Hoắc Lâm đưa tay bóc cằm cô. Ở trước mặt tôi, em có nhiều kế lắm cơ mà. Em biết tôi không nỡ mắng em, cho nên giả bộ đáng thương cho tôi xem đúng không? Nam Tử đáp. Tôi không có. Bị xuyên tạc ý tứ, Nam Tử có chút gấp, giọng điệu cũng thay đổi. Hoắc Lâm rũ mắt xuống liếc nhìn cô. Vậy tại sao không dùng loại khí thế này đối phó với những người ở đây? Nam Tử không biết đáp lại thế nào, ngượng ngùng không lên tiếng. Anh dùng sức nâng gương mặt cô lên. Lần sau còn để tôi thấy em bị người khác ức hiếp thì em sẽ bị phạt đấy. Nói xong, anh còn cố dùng đầu ngón tay vuốt ve môi cô, giống như đang ám chỉ anh sẽ phạt cô thế nào. Nam Tử sợ hãi anh sẽ hôn cô ở đây, cho nên vô thức giơ tay che miệng lại. Hành động này hiển nhiên khiến Hoắc Lâm hài lòng. Nét mặt đáng sợ của anh chợt xẹt qua một tia cười yếu ớt. Đã lúc anh định mở miệng lần nữa, trên lầu bỗng nhiên chuyển đến hàng loạt tiếng bước chân. Nam Tử chột dạ đẩy Hoắc Lâm ra. Cô vừa đứng thẳng người thì đúng lúc Nam lão gia tử, ba Nam và bà con nhà họ Nam đều từ tầng 3 đi xuống. Nhìn thấy hai người, tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Nam lão gia tử hơi nhíu mày, mở miệng đầu tiên. Tiểu Tử, sao con lại đứng đó với chú Hoắc? Nam Tử còn chưa lên tiếng, Hoắc Lâm đã nói trước. Còn kéo con bé lên đây. Anh ngừng một chút, sau đó cười cười. Lão gia tử, ba như vậy là không được. Hàng năm cầm nhiều tiền đi nuôi một đám người không biết trời cao đất dày là gì, dám xem thường người nhà họ Nam chúng ta đấy. Sắc mặt Nam lão gia tử biến đổi. Có chuyện gì thế? Hoắc Lâm lạnh lạnh quét mắt những người đứng sau lưng Nam lão gia tử nói. Con dù sao cũng là người ngoài, không nên nói lung tung. Lát nữa ba xuống lầu hỏi một chút đi. Nam lão gia tử thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn Hoắc Lâm rồi nhìn Nam Tử. Tiểu Tử vừa về đấy à? Con về phòng nghỉ ngơi một chút đi, đến tối xuống nhà ăn cơm tất niên. Nam Tử nghe Nam lão gia tử nói như vậy, tranh thủ thời gian gật gật đầu. Cô vừa đi, Nam lão gia tử bảo ba Nam dẫn mọi người đi xuống nhà trước, còn ông thì kêu Hoắc Lâm vào thư phòng. Nếu như ông không biết tâm tư của Hoắc Lâm đối với Nam Tử, thế lúc bọn họ đứng cùng nhau, ông sẽ cho là thật sự trùng hợp, cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng ông cơ bản đã biết tâm tư của Hoắc Lâm. Nghĩ đến đây, ông mang bàn cờ ra nói với Hoắc Lâm. Đánh với ba một ván nhé.

bọn họ nghe Nam Châu nói xong, cũng cảm thấy không sợ nữa. Đúng thế, cái danh nhị tiểu thư của con cũng lớn quá. Chị gái con luôn ở dưới này tiếp đãi mọi người. Còn con thì hay quá, để mẹ con phải lên tận phòng mời xuống. Xem ra là không có ai ra gì rồi. Người còn lại cũng phụ họa theo. Con ấy thì phải biết lễ phép. Coi như từ nhỏ không ai dạy bảo con, nhưng bây giờ đã lớn vậy rồi thì phải biết phép tắc lịch sự tối thiểu biết chứ. Lời nói nghe có vẻ lịch sự, nhưng ai nghe mà không hiểu. Bọn họ đang cố ý châm chọc nam tử không được dạy bảo. Nam tử cười cười, bình tĩnh ngồi xuống, sau đó dương mắt nhìn hai người bọn họ nói: Hai dì quan tâm nhiều như vậy, chẳng trách nếp nhăn hai người đấy trên mặt đấy. Lo chuyện bao đồng quá cũng dễ giả lắm đấy. Có lẽ ngày thường mọi người đã quen với dáng vẻ nam tử chịu đựng nhẫn nhịn rồi, cho nên lúc này cô nói lại với bọn họ khiến mẹ Nam và Nam Châu hơi kinh ngạc một chút. Sau khi hoàn hồn, sắc mặt mẹ Nam tối sầm, giả vờ làm bộ dáng xấu hổ vì con nhỏ không nói chuyện, nói: Tiểu Tư, con nói cái gì vậy? Mau xin lỗi hai dì đi. Nam tử có chút vô tội nhìn mẹ Nam hỏi: Mẹ, không phải mẹ bảo mẹ và ông nội lúc nào cũng nói con không được làm mất thể diện của nhà họ Nam sao? Bây giờ có người ngang nhiên của trách con thì con phải phản bác lại mấy câu chứ, đúng không? Con làm sai gì sao? Nam tử chặn bà ta: Nếu không thì con lên lầu tìm ông nội đó một chút, để xem ông nội thấy con làm vậy là đúng hay sai. Nếu như con thật sự làm sai thì nhất định sẽ trịnh trọng xin lỗi hai dì. Đồ đần nghe cũng hiểu ra sự uy hiếp trong lời nói của cô. Mấy vị đang ngồi đó rõ ràng nghe hiểu. Mẹ Nam âm thầm cắn môi, nghĩ thầm từ lúc nào mà Nam Tử đã học được cách nói chuyện sắc bén như vậy. Trước đó mặc dù bà ta cảm thấy Nam Tử không đơn giản như vẻ bề ngoài, nhưng cũng không giống bộ dáng hiện tại. Mà sắc mặt của Nam Châu càng tối sầm. Trong lòng cô ta nghĩ Nam Tử có bộ dạng này chắc chắn là do có Hoắc Lâm chống lưng. Chỉ có như vậy thì Nam Tử mới không biết sợ. Vừa nghĩ tới mối quan hệ của Nam Tử và Hoắc Lâm, trong lòng Nam Châu càng lúc càng chán ghét, căm hận Nam Tử. Chỉ là suy nghĩ này của Nam Châu cũng đúng với những gì Nam Tử nghĩ. Cô không biết mình có cảm giác gì, nhưng lúc này Hoắc Lâm vẫn còn đang trong nhà họ Nam, càng khiến cô thêm phấn khích. Cô cảm thấy bây giờ cô phá hủy được phòng ốc ở đây thì anh cũng sẽ ở bên cô cười cười, rồi đưa cô thêm cây đuốc. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần truyện số 6 của bộ truyện Thiếu Gia Lạnh Lùng Sùng Vợ Bất Chấp đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để mình có ra tập mới nhất nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại tập tiếp theo. Bye bye!